Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Mục tiêu: Tội Ác Bình Nguyên. Hô, chúc mừng, ngài hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ bị lưu đày địa tinh. Ngài thu được thưởng cho địa tinh người máy hiện thực vật phẩm X100 đài. Ngươi thu được thưởng cho địa tinh hạm pháo hiện thực vật phẩm X200 môn. Địa tinh đạn pháo hiện thực vật phẩm X50.000 phát. Ngươi thu được thưởng cho hiện thực thuộc tính KDX1. Ngươi thu được thưởng cho Mara độ hào cảm cộng 10 ước. Mara thái độ đối với ngươi vì bạn thân. Một dãy lớn nêu lên soát ra. Đột nhìn thưởng cho Tần Phong cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Chính mình chỉ là hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ, vậy mà lại đạt được nhiều như vậy thưởng cho. Ngoại trừ các loại hiện thực vật phẩm bên ngoài, vẫn còn có một tấm hiện thực thuộc tính tác. Nói như vậy, chính mình lại có thể mang hạng nhất thuộc tính phản hồi thế giới hiện thật. Mà cùng Mara độ thiện cảm, cũng đầy đủ gia tăng rồi 10 ước, đạt tới bạn thân cấp bậc. Đương nhiên, ngẫm lại cũng bình thường. Địa tinh, vóc người thấp bé, ngoại hình xấu xí, trong xương thâm thụ những chủng tộc khác kỳ thị. Mà địa tinh một ngày bị gió hiểm công ty lưu vong, sẽ rất khó bị ngoại giới xã hội thu nạp. Đại đô lưu lạc dã ngoại, chết thảm đất khách, giúp mình Mara trở về đảo cơ giới, hầu như chẳng khác nào cứu Mara một mạng, cũng vãn hồi rồi Ras gia tộc ở phiêu lưu trong công ty danh dự. Cảm tạ bằng hữu ngươi, vừa rồi ta đã vào nguy hiểm công ty cao tầng tiến hành rồi liên lạc. Bọn họ thật cao hứng ta tìm về cống phẩm, cũng chuẩn bị cho ta một con thuyền mới tinh mới hơi nước hào. Mà ta và thủy đoàn cũng sắp khôi phục chức vụ ban đầu, tiếp tục phụ trách từ Tội Ác Bình Nguyên hướng đảo cơ giới vận chuyển khoáng sản. Mara ở đi qua đài phát thanh cùng đảo cơ giới phương diện câu thông phía sau, kích động cầm Tần Phong hai tay của còn lại hơi nước hào thủy đoàn, làm biết mình gần phản hồi đảo cơ giới, khôi phục chức vụ ban đầu, cũng đều là kích động vây quanh Tần Phong hoan hô lên. Đối với bọn hắn mà nói, Tần Phong chính là ân nhân cứu mạng. Khái khái, Tội Ác Bình Nguyên, nghe Mara lời nói, Tần Phong không khỏi nháy mắt một cái. Hắn xử thi nhiệm vụ độc giác công chúa báo thù chương 1, nghĩ cách cứu viện Lộc Cảng công tước. Đang rất cần tiền hướng Tội Ác Bình Nguyên đâu. Đúng vậy, bằng hữu của ta, Mara thanh âm có chút kích động, giảng dài. Ngươi biết, chúng ta tinh ở Tội Ác Nguyên, mở có thật nhiều hầm mỏ. Để duy trì những hầm mỏ này hoạt động, địa tinh thuê đại lượng độc giác vương quốc tội phạm, cũng hướng độc giác vương hơi nước hào công tác. Chủ yếu huynh là phụ trách vận chuyển Tội Ác Bình Nguyên sản xuất khoáng sản. Ân, địa tinh thích nhất công nhân chính là tội phạm, bởi vì điều này đại biểu giá rẻ. Dĩ nhiên là như vậy. Tần Phong hít sâu một hơi. Tội Ác Bình Nguyên là một chỗ quản chế rất chặt chẽ mang. Chính mình đang lo không cách nào tiến nhập đâu. Không nghĩ tới lúc này thì có biện pháp. Nỗ mới chế tiểu thuyết. Đức Hệ. Vì vậy nói rằng, Mara, ta vừa vặn có chuyện gì muốn đi một chuyến Tội Ác Bình Nguyên. Có thể hay không lên tàu ngươi một chút công hơi nước hào. Cái này, Mara dị một cái, rất rõ ràng vị này địa tinh cũng biết, Tội Ác Bình Nguyên là một chỗ ngoại nhân nghiêm cấm tiến vào khu vực. Mang Tần tiến vào Tội Ác Bình Nguyên, một khi bị phiêu lưu công ty phát hiện, sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Mara, ta có thể cung cấp đầy đủ thù lao. Tần Phong sờ một cái túi tiền, lấy chính mình tài lực, tùy tiện móc ra một viên long lệ. Một viên cổ thần kim tệ, thậm chí một bầu cổ thần trà thơm, dùng để hối lộ một vị địa tinh quản lý hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mà làm cho Tần Phong ngoài ý muốn là, Vị này địa tinh quản lý Mara cũng là nhỏ bé cười nói rằng: Bạo quân tiên sinh, Mara biết miễn phí trợ giúp ngươi, bởi vì chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Cảm ơn ngươi, Mara. Tần Phong khẽ gật đầu. Tiếp lấy, hai người liền thương lượng một chút tỉ mỉ, bởi Mara trước phải trở về phiêu lưu công ty chính đảo cơ giới đưa tin. Sau đó mới có thể lái xe mới hơi nước đi trước tội ác bình nguyên. Cho nên ít nhất phải hai ngày sau, Tần Phong mới có thể bước trên đi trước tội ác bình nguyên lữ trình. Mà trong hai ngày này, Tần Phong cũng chuẩn bị ở băng khê cốc chậm rãi đánh quái. Đợi mới hơi nước hào đến. Thật tốt quá, dũng sĩ, rốt cục có thể gặp được Dresa thúc thúc. Ở Mara đám người bóp nát trở về thành quyển trục đường về phía sau. Tần Phong bộ ngực vòng cổ thủy tinh quang mang lóe lên, hóa thành một đoàn ngọc sương mù màu trắng. Sau đó thuốc lá linh chậm rãi hợp thành một cái bán trong suốt độc giác mỹ nữ hình tượng. Mỹ nữ tựa ở Tần Phong trong lòng, khóc sướt mướt, biểu tình thập phần làm người thương yêu. Yên tâm, ta nhất định đem Dresa công tước vì công chúa điện hạ nghĩ cách cứu viện đi ra. Tần Phong tự tay vịn ở Tyris khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Đương nhiên, bởi Tyris là linh hồn thể, đầu ngón tay căn bản là không có cách va chạm vào thân thể. Bởi hai ngày này Tyris vẫn nằm ở cực độ hối hận cùng bi thống bên trong. Linh hồn phi thường kiệt sức, hai người cũng chỉ chán ngán làm nũng rồi một lát. Tần Phong liền làm cho công chúa điện hạ biến trở về hạc liên hình thái, tiến nhập nghỉ ngơi bên trong không. Ông, thở gấp, thở gấp. Lúc này Lộc Tảng thành phủ công tước bên trong, một vị độc giác tuấn tú nam tử một bên bưng ly rượu, một bên xem cùng với chính mình tinh tế ngón tay, chỉ thấy mặt trên vỏ một viên tuyệt đẹp huyết chiếc nhẫn màu đỏ. Nhẫn đang ong ong run rẩy cái không phải dừng. Tyris công chúa, quả nhiên vẫn còn ở Lộc Cảng thành phụ cận không có đi xa. Kim Jun-su nam tử để chén rượu xuống, chợt bàn tay to tại trong hư không xé một cái, tươi sống vạch tìm tòi quạt một cái không gian môn. Sau đó tiêu sái một bước bước vào trong cánh cửa không gian. Sau một khắc, nam tử liền xuất hiện ở phong cảnh tú lệ phong khê cốc bầu trời. Mà lúc này, nhẫn chợt ảm đạm xuống. Kỳ quái, công chúa người đâu? Tên này tuấn tú nam tử chính là Thomery quốc vương phái ra 7 tên độc giác thần vệ một trong. Thực lực đã đạt đến hạ vị thần minh tình trạng. Nam tử từ không trung nhìn xuống dưới phong khê cốc cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Nhưng mà bên trong sơn cốc ngoại trừ một bộ phận quân đội vương quốc, thợ săn cùng với lẻ tẻ cũ đại lục mạo hiểm giả bên ngoài, cũng không có Tyris công chúa hình bóng. Davy đội trưởng, chúng ta phát hiện một chỗ sơn động. Lúc này ở một chỗ đỉnh núi đỉnh, một gã nước Mỹ người chơi nhìn giấu ở lục la phía sau cái động khẩu. Thanh âm có vẻ cực kỳ kích động. Đi, đi vào coi trộm một chút. Nước Mỹ người chơi Thái Bình Dương Davy quan sát liếc mắt sơn động, thần sắc lập tức kích động hai, không đứng lên. Nếu như hắn không có phán đoán lỗi, đây là một chỗ nhân công mở sơn động. Bên ngoài thiết trí như vậy bí mật, bên trong rất có thể có cái gì bảo tàng. Thậm chí, cùng cái kia một con thuyền mất tích hơi nước hào có quan hệ. Nửa ngày phía sau, cái này đội nước Mỹ California Thái Bình Dương công hội các người chơi, trải qua lặn lội đường xa, rốt cuộc đã tới tận cùng của sơn động. Vừa mắt chỗ là một cái cực kỳ phía sau hiện đại hóa phong cách đại điện. Mà trong đại điện, tán lạc đại lượng kim loại khối vụn, hiển nhiên là mới vừa tranh đấu qua. Mà ngoại trừ ngoài ra, bốn phía còn ném đại lượng phiêu lưu công ty cái dương. Bất quá những thứ này cái dương đều đã bị mở ra, bên trong rỗng tuếch. Davy đội trưởng, chỗ này thần kỳ bảo tàng đã bị người nhanh chân đến trước. Chứng kiến trước mắt tràng cảnh, Ba gã đội viên ảo não nói. Phác, nhất định là bạo quân cái kia cái xú tiểu tử làm. Đây vì cũng đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Không khỏi tức miệng mắng to. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.